Vân Long Phá Nguyệt, chương 178, Khí Phương, góc truyện audio.com. Thanh thanh hồ nước như trước xanh biếc làm sáng tỏ. Bình nếu kính mặt, vân phủ kia trì hoa sen cùng vân tâm nhược trước khi rời đi giống nhau như đúc. Thiếu một cái tam tiểu thư, đối vân phủ mà nói, cũng không có gì biến hóa. Nếu nói biến thì phải là trước kia cái kia yêu nhất nói giỡn tự y. Hiện tại nàng, quả thực đem vân tâm nhược trầm mặc học được thất phân. Thường thường hội không ngẩn người, thường thường hội chạy thần, sớm không giống từ trước nàng. Cũng là, đã trải qua nhiều như vậy sự, là ai, đều đã thay đổi, vân phủ ti bỉ, đại tiểu thư bạc tình, nàng cái kia tướng quân cô gia đáng sợ vô tình, làm cho nàng còn tuổi nhỏ đã đem thế gian, nhân tình ấm lạnh, thấy rõ hiểu được. Hiện tại tay nàng chung có tiểu thư lưu cho của nàng châu báu. Hơn nữa chính mình hiện tại lại là tự do thân, cũng có thể xem như một cái tiểu phú bà, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ rời đi vân phủ. Nơi này có nàng mười mấy năm nhớ lại, có nàng hai vị tiểu thư nhớ lại, nàng thật sự là luyến tiếc. Nhất quyết hồng y đột nhiên theo thiên không hạ xuống, tự y ngốc sừng sốt nửa ngày, nghĩ đến chính mình nằm mơ. Không khỏi vươn tay nhu nhu ánh mắt, kỳ quái, ban ngày ban mặt, làm sao có thể xuất hiện quỷ. Hơn nữa này hồng y quỷ, nàng còn giống như ở nơi nào gặp qua. Này uy, tiểu nha hoàn, nhìn thấy bản công tử, cũng không tất kích động như vậy đi. Cho dù bản công tử trưởng ngọc thụ lâm phong, tao nhã mà nhã, phong lưu phóng khoáng, dũng mãnh phi thường uy vũ. Độc nhất vô nhị, ngươi cũng không cần phải kích động như thế a. Minh Phong là một chút đã ở ý chính mình dày ra mặt. Đưa hắn kia khuôn mặt để sát vào tự y, ánh mắt còn trong nháy mắt. Là hắn, nàng nhớ ra rồi, là ngày đó đi theo quốc sư mặt sau nam tử, cũng là cứu của nàng người kia. Tự y vẫn là ngốc thất thần, quá mức ngoài ý muốn, nàng thật sự là phản ứng không được. Hồng, công tử, nàng có chút vô ý thức thấp nam, trên mặt cũng có chút đỏ ửng. Lần đầu tiên cùng nam tử cách như vậy gần, hơn nữa người này nam tử vẫn là cái tuyệt thế mỹ nam tử. Nàng có chút ngượng ngùng, tuy rằng bình thường tùy tiện, nhưng nàng tự y cũng là một cái cô nương da, da mặt mỏng. Hồng công tử, Minh Phong khơi màu hai hàng lông mày, hắn khi nào thì sửa họ, như thế nào chính mình không biết. Khả đến muốn sửa đúng một chút nàng loại này sai lầm. Hắn chính là hỉ mặc đồ đỏ y, nhưng không họ Hồng. Nếu thực họ Hồng, lại Hồng y, như vậy hắn liên tục tới cực điểm. Tiểu nha hoàn a, ngươi cần phải nhớ sợ a. Hắn vươn ngón trỏ nhẹ nhàng ở tự y trước mặt lắc lư. Ngươi muốn nghe tốt lắm. Bản công tử họ Minh danh Phong, người giang hồ xưng Hồng y Tu La. Ngươi có thể trực tiếp bảo ta cái tên, Minh Phong, hoặc là Minh Phong công tử, nếu này còn không được, kia bảo ta Minh ca ca cũng biết. Hắn ám muội hướng tự y chát hạ mắt, có điểm phao mị mắt hiểm nghi, đến tiếng kêu cấp bản công tử nghe một chút. Hắn dụ dỗ nói, Minh, Phong, công tử, tự y có chút lắp bắp kêu ra tiếng, thiên, này nam nhân thật là phu nhân, đáng sợ, nàng đều có điểm chiêu. Không chịu nổi, còn có câu kia Minh ca ca, trời ơi, giết nàng đi, như vậy ghê tởm xưng hô, nàng khả kêu không được, thế này mới ngoan. Hắn hiện tại tựa như một cái dụ dỗ tiểu bạch thỏ đại sói hoang bình thường. Tiểu nhược nếu nha hoàn thật đúng là đáng yêu nha, đi thôi, bản công tử mang ngươi đi gặp tiểu nhược nếu. Minh Phong đột nhiên nhắc tới tự y áo, một cái lắc mình, vài bước liền mấy trượng xa. Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới, xa xa truyền đến tự y giết heo dường như thanh âm. Phương tổng quản nghe được tiếng vang, rất nhanh đến bí phương viên, bên trong sớm đã không có bóng người, chỉ có hé ra giấy dán tại kia phiến còn có lay động đại môn thượng. Nói cho Vân Thiển Y tiểu nha hoàn bị Minh Phong mang đi. Phương tổng quản bóc giấy, trong lòng lược quá cân nhắc, rồi sau đó xoay người. Dương tay, trong tay giấy như lá rụng bình thường bay xuống. Không chúc nơi này vĩnh viễn không thuộc loại nơi này. Bí phương viên, khí phương viên, phương ảnh vô tung, cách chương.